Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Thái Dương Loan Giá. 1. Cự nhân Long Liễn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nghĩ từ bản thân trước đó xuất hải trở về sau. Tại chấp cần lúc từng đi qua hải trí quán một chuyến. Đem việc này báo cáo. Đằng sau hắn liền rời đi tông môn đi Hồng Nguyên. Bây giờ trở về không bao lâu. Đối phương chuyện như vậy tìm đến hỏi ý vừa hợp lý. Lại không hợp lý. Hợp lý chính là thời gian. Không hợp lý là lại để cho Triệu Kiến mình. Tự mình hỏi ý. Như đây hết thảy là thật. Như vậy Hứa Thanh đã có thể phán đoán. Cự nhân Long Liễn sự tình sợ là quan hệ trọng đại. Cho nên mới đưa tới Triệu trưởng lão chú ý. Giờ phút này trầm ngâm bên trong. Hứa Thanh biết chuyện này vô pháp cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, thế là yên lặng nhẹ gật đầu, thu hồi chính mình pháp chu lên bờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chấp Sự lúc, Lý Chấp Sự biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nói một câu, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng cho trưởng lão đợi quá lâu, mà lại ta cũng là theo dưới núi đi lên, ta không tin đến ngươi dạng này tu vi, hội, sẽ... Không chuẩn bị qua phi hành phù. Như vậy, ngươi là để cho ta lôi kéo ngươi. Vẫn là chính mình. Lý Chấp Sự nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Lấy ra phi hành phù dán tại trên đùi. Cất bước ở giữa đi thẳng đến giữa không trung. Lý Chấp Sự cười cười. Thân thể nhoáng một cái hóa thành trường hồng. Thẳng đến đệ thất phong. Hứa Thanh ở phía sau. Một đường đi theo. Tại cái này phi hành bên trong. Hai người cự ly đệ thất phong càng ngày càng gần, mà theo tới gần, Hứa Thanh trong lòng cũng có cảm khái. Đây là hắn lần thứ hai đến tới nơi đây. Lần thứ nhất, là lúc trước lần đầu nhập môn. Hắn còn nhớ rõ vị kia nhắc nhở qua chính mình mặt tròn tu sĩ từng nói một câu. Khả năng này là các ngươi, một lần duy nhất lên núi. Bây giờ đi xem, những lời này là đúng. Dù sao không phải người nào đều có thể có chút cơ hy vọng. Liền xem như hắn, cũng muốn đi cân nhắc thu hoạch chút cơ tài nguyên. Trong suy nghĩ, Hứa Thanh cảnh giác vẫn như cụ mãnh liệt. Hắn không thể toàn bộ tín nhiệm lời nói của đối phương. Nhưng lúc này không có lựa chọn khác. Cứ như vậy, đệ thất phong dần dần tại Hứa Thanh trước mắt càng phát ra rõ ràng. Cả ngọn núi phần lớn bị lục thực bao trùm. Có thể trông thấy một đầu đường núi theo dưới núi uốn lượn đến đỉnh núi. Đầu này đường núi tại rất nhiều khu vực đều phân ra từng đầu đường rẽ. Cùng từng tòa cung điện kiến trúc liên tiếp. Đồng thời ở trong núi này rất nhiều địa phương. Đều có quảng trường cùng khắp nơi động phủ tồn tại. Hai người rất nhanh bay vào trong núi. Theo khắp nơi trên đại điện bay qua. Cũng đi ngang qua lúc trước Hứa Thanh thu hoạch được đạo bào cùng pháp chu địa điểm. Cuối cùng tại ở gần đỉnh núi khu vực, một tòa rộng lớn đại điện, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Đại điện này so trước đó trên đường chỗ xem, càng có khí phái, toàn thân màu xanh trắng linh ngói dựng, điêu lan ngọc thế đồng thời. Tại mỗi lần một góc bên trên đều có kỳ thú pho tượng nhô ra, tựa như phải bay thiên. Trước đại điện, còn có hai tôn cự đại hình người tượng đá, đứng tại bên kia như là cự nhân. Tán ra trận trận uy áp, mà đại điện cửa không đóng, có thể không biết vì cái gì, lại thấy không rõ bên trong mảy may, hoàn toàn mơ hồ, Lý Chấp Sự thân thể rơi xuống, Hứa Thanh cũng theo đó rơi xuống đất, mãnh liệt nguy cơ tại thời khắc này tại trong cơ thể hắn tràn ngập, đến từ bốn phía vô hình trận pháp ba động, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem nó vỡ nát, mà càng trực quan đáng sợ, là đến từ phía trước đại điện. Bên trong tòa đại điện này tựa như chiếm cứ một tôn kinh nhân hung thú. Phun ra khí tức hóa thành dung chuyển linh hồn phong bạo. Tại bát phương quanh quẩn đồng thời, Lý Chấp Sự nơi đó cũng là thần sắc cực kỳ cung kính. Cúi đầu mở miệng, trưởng lão, Hứa Thanh đã mang đến. Vào đi, khàn khàn thanh âm già nua. Theo đại điện bên trong truyền ra, rơi vào Hứa Thanh trong tai lúc. Tựa như hóa thành lôi đình oanh minh. Có thể Hứa Thanh hô hấp dồn dập. Như có áp lực cực lớn rơi xuống. Đè lấy tâm thần. Hắn miễn cưỡng đứng vững. cúi đầu về sau, chật vật giơ chân lên, từng bước một tiến về phía trước đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đều để hắn xuất mồ hôi chán. Đến từ đại điện bên trong kinh nhân uy áp, có thể hắn càng đến gần, tâm thần thì càng oanh minh, loại kia đến từ toàn thân huyết nhục chiến túc, có thể Hứa Thanh đi lại gian nan. Bất quá tựa hồ đại điện bên trong tồn tại không có quá rõ ràng ác ý. Uy thế như vậy phảng phất là bản năng phóng thích, sở dĩ Hứa Thanh mặc dù gian nan, nhưng vẫn là dựa vào tự thân luyện thể cùng tu vi, chống đỡ lấy từng bước một đi vào. Tại bước vào đại điện ngưỡng cửa một cái chớp mắt, hắn rốt cục biết vì cái gì trước đó bên ngoài chỗ xem nơi này hoàn toàn mơ hồ. Bởi vì, đại điện bên trong hết thảy đều là vặn vẹo, chỗ ngồi cũng tốt, cột đá cũng được, tự liền bốn phía vách tường giờ khắc này ở Hứa Thanh trong mắt đều là không ngừng mà lay động, không ngừng mà vặn vẹo, mà gây nên đây hết thảy ngọn nguồn là ngồi tại nhất tiền phương thượng thủ trên ghế dựa lớn một cái lão giả thân ảnh. Thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy kia đạo bào màu tím cùng tóc trắng. Mà người này liền là vặn vẹo chi nguyên. Theo trên người hắn tựa hồ tản mát ra lực vô hình, làm bị hắn phạm vi bao phủ, vô pháp bị chân chính thấy rõ. Bái kiến trưởng lão. Hứa Thanh chịu đựng bởi vậy chỗ vặn vẹo hình thành não hải mê muội, cúi đầu ôm quyền cúi đầu, nói rõ chi tiết thoáng cái. Người nhìn thấy kim ô long liễn, tang thương thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, chìm vào Hứa Thanh tâm thần bên trong, hóa thành tái diễn hồi âm, không ngừng mà quanh quẩn. Hứa Thanh thở sâu, việc này cũng không có gì có thể giấu giếm địa phương. Vốn là một lần ngẫu nhiên gặp, sở dĩ lúc trước hắn mới lựa chọn báo cáo. Thế là tại trưởng lão sau khi mở miệng, hắn đem toàn bộ quá trình đều nhất nhất nói ra. Trong lúc đó phía trên triệu trưởng lão một câu đều không tiếp tục nói, chỉ là lặng lặng nghe, cho đến Hứa Thanh nói xong. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Hứa Thanh áp lực cực lớn, yên lặng tiếp nhận, thật lâu, triệu trưởng lão thanh âm, không mang theo mảy may ba động tâm tình, chậm rãi truyền đến, người bỏ qua một trận cơ duyên. Hứa Thanh trầm mặc, nhưng người cũng nhặt về một cái mạng. Hứa Thanh trần chờ một chút, cố nén bốn phía uy áp cùng mê muội, ôm quyền mở miệng, xin hỏi trưởng lão, kia long liễn, là vật gì? Đại điện yên tĩnh, hồi lâu, thanh âm già nua lần nữa truyền ra. Ngươi vừa thấy tận mắt, nói cho ngươi cũng không sao. Kia là Thái Dương Loan Giá. Hứa Thanh nghe được câu này, tâm thần chấn động mạnh một cái. Tại kia thanh đồng long liễn trên nội bích, khắc lấy một môn bí thuật, gọi là Kim Ô Luyện Vạn Linh. Này bí thuật là từ xưa tới nay hiếm có hoàng cấp bí pháp một trong. Có thể gặp được Thái Dương Loan Giá đích xác rất ít người, mà gặp được sau lại có cơ duyên nhìn thấy bí pháp này người càng ít. Sau khi thấy có thể học được, tự thưa thớt đến cực điểm. Thanh âm già nua, giờ phút này có một tia ba động tâm tình, tựa như tại cảm khái. Bí pháp, Hứa Thanh não hải hiển hiện ngày đó chỗ xem cự nhân cùng long liễn. Sở dĩ ta nói, người bỏ qua một trận cơ duyên, mạng ngươi phúc bạc, không cưỡng cầu được. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có ta thất huyết đồng thượng phong thất tông liên minh tổng minh đại nhân. Lão nhân già ông ta lúc tuổi còn trẻ có cơ duyên này. Tại kia long liễn bên trong tồn tại một hơi thời gian. Học được tàn thiên, sau đó long liễn chìm vào đáy biển. Đến nay đã có trăm năm, bây giờ lại xuất hiện hiển nhiên là đang tìm kiếm người hữu duyên. Làm long liễn bên trong bí pháp lần nữa bị người cảm ngộ về sau, nó hội sẽ một lần nữa chìm vào đáy biển ngủ say, chờ đợi lần tiếp theo thức tỉnh. Hứa Thanh trong lòng nổi sóng chập trùng, những chuyện này đối với hắn mà nói xung kích cực lớn. Nghĩ đến cũng là bí văn, như hắn dạng này dưới núi đệ tử là không thể nào biết được. Cáo chi ngươi những này cũng là bởi vì việc này không thể ghi lại ở hải trí quán, khó có thể hối đoái linh thạch. Sở dĩ cũng coi như bồi thường cho ngươi. Lại xem ngươi tu vi cũng tới gần đột phá, đệ thất phong thi đấu gần đây liền muốn mở ra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.